Vợ, đứng lại đó cho chồng. Chương 39, góc chuyện audio.com. Chấm, trò chơi thân phận kết thúc rồi. Mì à, Mỹ Linh diện một bộ áo trắng như là phụ dâu. Mì nhìn em eo, hai người bạn đối đầu nhau như hai con hổ cái chờ để đấu xé miếng mồi trước miệng. Mì, hắn ngạc nhiên vì không phải đây là SL sao? Chắc anh đang ngạc nhiên. Cũng đúng, cô ta không phải SL gì đó mà chính là bạn tôi Lục Dương Mì. Ha ha đúng không? Mỹ Linh cười như là người chiến thắng. Cô không có bằng chứng thì không được nói tầm bậy đó. Mi tức nghiến răng với nhau. Mọi quan khách trong nhà thờ hiện tại rất hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn thì lạnh lùng xen chút tức giận hơn bao giờ hết. Và chính hắn đang mong câu trả lời là người đứng đây không phải Hạ Lan. Tôi đâu có ngốc làm những chuyện khi không có bằng chứng. Em eo cười nghiến răng. Mau lên, bằng chứng, hắn quát làm mọi người trong nhà thờ không nói lời nào. Chị ạ, vào đi. Mỹ Linh kêu to, cạch, cánh cửa nhà thờ được mở ra. Một người con gái xinh đẹp tuyệt trần bước vào. Cô ấy có vẻ đẹp thuần khiết và khuôn mặt thánh thiện. Cô ấy nhìn hắn nhìn lại, cả nhà thờ bất ngờ cả hắn cũng thế. Đây chính là bằng chứng. Mì à, em eo cười nhếch miệng. Chính xác cô ấy là Hạ Lan thực sự. Khuôn mặt thật sự của cô ấy đẹp long lanh. Hắn quay sang nhìn Mì. Mì xanh mặt bần thần nhìn ba con người trước mặt mình. Nhưng Mì đủ thông minh để đóng kịch thêm. Láo, nó không phải SL, em mới chính là SL. Mì chỉ vào mặt SL. Cô là SL sao? Ha ha nực cười. SL nhìn Mì rồi cười như chưa bao giờ được cười. Tất nhiên, Mi nghênh mặt, đủ rồi, hắn hét lớn, tôi hỏi một câu sẽ biết chính xác ai là SL thật sự. Anh cứ hỏi, SL nói, hỏi đi, Mi ấp úng, lúc tôi và SL quen nhau tên thân mật thường gọi tôi là gì? Hắn hỏi trong đau đớn, Mi xanh mặt nhìn hắn, HK vẫn bình tĩnh, sâu trong thẫm tâm hồn ấy một làn nước mắt ồ ạt chạy ra. Anh, Ken, tuy bây giờ anh không là của em, nhưng em vẫn nhớ mãi tên Ken mà chỉ duy nhất và thực sự một mình em được kêu. SL nức nở, đúng rồi đây chính là SL mà hắn từng thương sao? Con người hiền lành nhân hậu đến mức có thể vì một chú chó mà mất tích. Bây giờ đứng trước mặt hắn móc điện thoại ra, bấm số gì đó rồi nói. Trong vòng ngày mai là cả gia tộc Lục Dương Mi phải phá sản. Tất cả, sau đó hắn quay sang nhìn SL, Mi ngồi bệch xuống thảm đỏ. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xung quanh, em biết anh định nói gì, nhưng thôi mình phải tới bệnh viện anh nhà tình trạng của Nhi đang rất nguy kịch. SL nói gấp gáp, sau đó hắn dùng xe hơi chở SL và ML vào bệnh viện nới 1. Hai của hắn đang ở đó, hắn vui lắm, cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng hắn. Trước khi đi hắn cho giang hồ bắt Mi sau khi hắn lo cho nó thì sẽ tính đến Mi. Con người làm nó như thế này. Sao, một người vua đang bất ngờ với lời nói của hậu thần. Vị vua của nước Anh đang rất vui vì đã được thông báo rằng hai người con gái sinh đôi của ngài đang ở Việt Nam. Và một người đang trong tình trạng nguy kịch. Hai đứa con gái tưởng đã mất trong vụ ám sát thì bây giờ 60. Là còn sống. Chuẩn bị máy bay riêng ta sẽ đích thân sang Việt Nam. Tại sân bay Tân Sơn Nhất có ba con người. Một trẻ hai già, không ai khác chính là Thư và mẹ của hắn. Sau khi nghe tin Nhi đang trong tình trạng nguy kịch thì họ lập tức bay về nước. Tất cả đều một hướng đến bệnh viện. Liệu nó có đủ sức mạnh để tiếp tục sống hay nó sẽ trở về bên vòng tay mẹ ruột của nó? Mọi người đang rất lo cho nó. Bác sĩ nói sáng nay khi nó đọc tờ báo có hình hắn và Mi chụp hình đám cưới thì đã khóc rất nhiều và ngất đi. Tình trạng đang rất nguy kịch. Cách chương.